Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2825, chương 2826, Bất Diệt Hoàng Kim Ấn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Đại Ấn, cơ hồ là dán chú chó mực cùng thanh lâm thân thể. Trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống trên mặt đất, chỉ một thoáng. Toàn bộ đại địa đều giống như một khối bị người tùy ý xé rách vải rách bình thường. Kịch liệt chấn động, từng đảo đáng sợ khe hở, dùng tia chớp bình thường tốc độ, nhanh chóng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Cái này một mảnh đại địa, chỉ là đảo mắt thời gian mà thôi, cũng đã bị đánh trúng không thành bộ dáng. Hoàng Kim Đại Ấn, hoàn toàn giống như là một tòa thiên ngoại bay tới thần núi bình thường. Tựu như vậy trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống trên mặt đất. Theo nó đánh rơi xuống mà xuống, lập tức có một cổ vô cùng đáng sợ trùng kích chi lực. Đem mọi người ở đây, toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Bất quá, lại để cho thiên môn mọi người khó có thể tiếp nhận chính là. Hoàng Kim Đại Ấn cũng không có đánh trúng chú chó mực cùng thanh lâm. Liền bọn hắn một cọng tóc gáy. Cũng không từng làm bị thương. Một đoàn người nhanh chóng ổn định thân hình. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh lâm trên người. Thanh lâm, một mực bất hiển sơn bất lậu thủy. Đối với chú chó mực cùng thiên môn mọi người xung đột, khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lúc này hắn rõ ràng đột nhiên ra tay, ảnh hưởng tới Hoàng Kim Đại Ấn. Thiên môn mọi người cũng đã nhìn ra, đúng là thanh lâm, xuất liên tục pháp quyết, ảnh hưởng tới Hoàng Kim Đại Ấn. Bọn hắn tất cả mọi người, đối với Hoàng Kim Đại Ấn uy lực, đều là lại hiểu rõ bất quá, là được cái kia đại thế giới bất hủ thần hướng thánh hoàng cùng bất bại thế giới bất bại thánh chủ. Đối với cái này một phương đại ấn, cũng tràn đầy kiêng kỵ, nhưng mà... Thanh lâm một cái chỉ có niết bàn thánh vương cảnh giới chấn động người trẻ tuổi. Rõ ràng ảnh hưởng tới Hoàng Kim Đại Ấn. Cái này lại để cho người có thể nào đối với chi tiếp nhận. Có thể nào không là chi rất cảm thấy rung động. Hoàng Kim Đại Ấn phía dưới. Niết bàn thánh vương hoàn toàn chỉ có thể coi là con sâu cái kiến. Có thể hết lần này tới lần khác tựu là thanh lâm cái này cái con sâu cái kiến. Rõ ràng dung chuyển núi lớn, một chuyến thiên môn đồ chúng, đều là rất cảm thấy quái dị nhìn xem thanh lâm, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Hoàng Kim Đại Ấn lại chấn, lập tức có vô cùng đáng sợ thánh uy, theo cái kia Đại Ấn phía trên, mênh mông cuồn cuộn mà ra, thái cổ thần núi đồng dạng cực lớn Hoàng Kim Ấn. Ầm ầm bay ra, vọt tới trời xanh phía trên, hoàng kim quang mang sáng chói, toàn bộ Hoàng Kim Ấn, hoàn toàn giống như là một vòng đại nhật bình thường, uy danh là khủng bố như vậy tuyệt luân, ai cũng có thể nhìn ra được, Hoàng Kim Đại Ấn, đây là đang xúc thế, muốn phát động càng thêm đáng sợ công kích, nhưng mà đối mặt đây hết thảy, thanh lâm nhưng mà làm to lớn hỉ, vừa mới. Hắn cũng chỉ là nếm thử, không nghĩ tới rõ ràng thật sự có hiệu quả. Cái này kiên định ý nghĩ của hắn, lại để cho hắn đối với chính mình đích thủ đoạn, càng thêm có tự tin. Ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lại một lần nữa ra tay. Hắn 10 ngón điện thiểm, xuất liên tục pháp quyết. Đây là một bức huyền bí vô cùng hình ảnh, khả dĩ chứng kiến. Có lần lượt pháp quyết, theo thanh lâm trưởng chỉ tầm đó lao ra, lập tức phóng đại, phóng tới Hoàng Kim Đại Ấn. Lần lượt pháp quyết xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Ấn chung quanh. Những này pháp quyết nhanh chóng nối thành một mảnh, hoàn toàn giống như là một cái lưới lớn bình thường, đem cái kia Hoàng Kim Đại Ấn cho bao phủ. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Cái này sở hữu tất cả pháp quyết, đều tại trong một sát na chui vào Hoàng Kim Đại Ấn. hư không tiêu thất không thấy. Thiên môn đồ chúng có chút khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm vừa mới làm hết thảy, lại để cho bọn hắn xem chính là hoa mắt, rất là có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ông ù ù. Cũng tại lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu hoàng kim đại ấn, rõ ràng đột ngột bắt đầu kịch liệt chấn động, nó khi thì hạ xuống, khi thì lại bay lên, trong chốc lát nhắm hướng đông, trong chốc lát lại về phía tây, thập phần không ổn định. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu nhíu mày, cảm giác sự tình là như thế quái dị. Lúc này hoàng kim đại ấn hoàn toàn giống như là đã có hai cái chủ nhân, đã nhận được hai loại hoàn toàn bất đồng chỉ lệnh, khiến nó đều hỗn loạn. Hoàng kim đại ấn tuy là thánh khí, lại cuối cùng chưa từng sinh ra đời khí linh, không có tự chủ sức phán đoán, nó có thể phát huy hoàn toàn là vì trong đó bộ đạo văn cùng với kỳ chủ người đích ý chí. Đây cũng chính là nói, cái này một phương đại ấn như là đã có được hai cái chủ nhân, nhận lấy hai loại ý chí điều khiển. Đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, hắn, chấm ngoặc kép, một đoàn người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều lần nữa chịu đã xảy ra biến hóa. Nếu như nói trước một lần là trùng hợp, như vậy hiện tại đã phát sanh hết thảy, tựu là thật sự, Thanh Lâm, hắn thật sự ảnh hưởng tới hoàng kim đại ấn. Cái này ý vị như thế nào? Toàn trường mọi người là có thể muốn tinh tường. Hoàng kim đại ấn là thiên môn môn chủ tự tay tế luyện mà thành. Thanh Lâm khả dĩ ảnh hưởng, thậm chí là điều khiển nó. Cái này chẳng phải là nói, Thanh Lâm khả dĩ đem cái này thánh khí làm của riêng hả? Đây là một việc cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Thiên môn sở dĩ cường đại, cùng cái này phương hoàng kim đại ấn là phân không chốt mở hệ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm có thể ảnh hưởng, thậm chí là điều khiển nó. Cái này lại để cho thiên môn cường đại vốn liếng không hề độc nhất vô nhị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hoàng kim đại ấn lại là một hồi kịch liệt chấn động. Sau đó, nó tựu như vậy đột ngột hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, nhanh chóng bay mất. Cái này thánh khí chủ nhân cũng như là phát giác không bình thường, kịp thời triệu hồi hoàng kim đại ấn, tránh cho nó bị nhân sinh sinh cướp đi. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Cái này phương đại ấn, kỳ chủ người ít nhất cũng là thiên cơ thánh vương, ngươi có thể nào ảnh hưởng đến nó? Chú chó mực cũng rất là rung động nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm dễ dàng đến đây hết thảy, rất cảm thấy quái dị. Thanh Lâm cho chú chó mực rất nhiều rung động. Bất đồng thời gian, Thanh Lâm tổng có thể cho nó ngoài ý muốn, khiến nó giật mình. Chú chó mực tuy nhiên sớm đã thành thói quen, nhưng là bây giờ, chứng kiến đây hết thảy, cảm giác vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhìn chú chó mực, sau đó đơn thủ một phen, một mảnh ánh sáng màu xanh đã là tràn ngập mà ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trong lòng bàn tay đã xuất hiện một phương màu xanh tiểu ấn. Cái này phương ấn có cao gần nửa xích, lòng bàn tay lớn nhỏ, chậm rãi lơ lửng tại Thanh Lâm trên lòng bàn tay phương. Có một loại cực kỳ không tầm thường ánh sáng màu xanh tràn ngập. Đây là thánh khí, cảm giác đến cái này phương ấn khí tức, chú chó mực lập tức chịu động dung. Ánh mắt của nó cực kỳ độc đáo, đặc biệt có thể nhìn ra được cái này phương ấn chỗ bất phàm. Mà lại lúc này, cái này một phương ấn đã ở không ngừng chấn động, như là muốn thoát ly Thanh Lâm khống chế, bay ra thiên ngoại đi, biến mất không thấy. Này thánh khí không đơn giản, cùng cái kia một phương hoàng kim ấn lại tương xứng xu thế. Tiểu tử, ngươi là như thế nào đạt được một món đồ như vậy trọng khí? Trong nháy mắt, chú chó mực Tửu là hai mắt tỏa ánh sáng, rất là có một loại đem chi làm của riêng cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại nhưng cười không nói. Hắn ý bảo chú chó mực lần nữa nhìn về phía cái này phương ấn. Chú chó mực nghi hoặc nhanh chằm chằm cái này phương ấn. Lại càng xem càng là kinh hãi. Kế tiếp, nó lại nhìn về phía cái kia một phương hoàng kim đại ấn. Đột nhiên chịu ngược lại rút hơi lạnh. Trời ơi, cái này phương ấn khí tức, hình dạng cùng đường vân, rõ ràng cùng cái kia một phương hoàng kim đại ấn giống như đúc. Chú chó mực ngược lại rút khí lạnh, vẻ mặt khó có thể tin. Thanh Lâm một bên gật đầu, một bên thủ trưởng một phen, thu hồi cái này phương ấn. Sau đó nói, nếu như ta đoán đúng vậy, cái kia một phương hoàng kim ấn, có lẽ tên là bất diệt hoàng kim ấn. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.